Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 571, fan bức vua thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài Hollywood ma huyễn đặc hiệu công ty. Daniel nhìn văn phòng phía trước 5 người. Sắc mặt thật không đẹp. Reina, ngươi là đạo cụ tổ phó tổ trưởng. Ta không nghĩ tới ngay cả ngươi đều phải rời đi ma huyễn. Ta không rõ. Chẳng lẽ lão bản đối với các ngươi không hảo sao? Vì cái gì phải đi? Reina mặt hổ thẹn sắc. Nói. Daniel tiên sinh. Lão bản là ta đã thấy nhất khẳng khái lão bản. Nhưng lần này Paramount ảnh nghiệp công ty Anger tiên sinh đã nói. Sẽ làm ta trở thành Paramount đặc hiệu đoàn đội đạo cụ tổ tổ trưởng. Tiền lương cũng sẽ so ma huyễn cao nhiều. Cho nên, ta lúc này mới lựa chọn rời đi. Thực xin lỗi, Daniel tiên sinh. Vậy các ngươi đâu? Chẳng lẽ Paramount cũng sẽ cho các ngươi cao tiền lương? Daniel hỏi. Một người tuổi trẻ người gật gật đầu. Nói. Đúng vậy, Daniel tiên sinh. Thực xin lỗi. Daniel lắc đầu. Nói. Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ gọi là người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy. Các ngươi nhìn đến ma huyễn sắp không được rồi. Chuẩn bị đi ăn máng khác mặt khác công ty là một kiện thực bình thường sự tình. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi. Ma huyễn còn không có đảo. Một khi nhịn qua lần này nguy cơ, các ngươi lại tưởng tiến vào chính là không có khả năng sự tình. Lão bản đối trung thành xem phi thường trọng. Các ngươi hành vi ở lão bản trong mắt chính là trần trụi phản bội. Hắn đã từng nói với ta, nếu có người ở công ty nhất nguy cấp thời khắc rời đi, kia ma huyễn đem vĩnh viễn sẽ không tuyển dụng hắn. Ta hy vọng các ngươi có thể suy xét rõ ràng lại làm quyết định. Reina nhấp nhấp môi, nói, nếu chúng ta đi tới nơi này, cũng đã làm cuối cùng quyết định. Thực xin lỗi, Daniel tiên sinh. Daniel thở dài, ngươi thực xin lỗi chính là ma huyễn, là lão bản. Ai có chi nấy, hy vọng các ngươi không cần hối hận. 5 người hướng Daniel cúc một cung, sau đó rời đi văn phòng. Daniel từ trong ngăn kéo lấy ra hơn 40 phần từ chức tin. Lắc đầu, nói, lão bản, ngươi cái này thí nghiệm trung thành độ phương thức thật sự là quá dọa người. Nguyên lai, ở Colombia chuẩn bị tuyên bố tin tức phía trước, Tiêu Vân Hải liền cấp Tony gọi điện thoại. Làm hắn không cần đem ma huyễn cùng hắn ký hợp đồng sự tình truyền ra đi. Đồng thời chậm lại tuyên bố ngày. Gần nhất, Tiêu Vân Hải là muốn nhìn một chút ma huyễn công nhân trung thành độ. Thứ hai cũng là vì cấp Hạ Hồng Đạt, Lý Phương Đông đám người hạ bộ. Đến nỗi ma huyễn cổ phần liền tính sụt 90, đối Tiêu Vân Hải cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vì chính hắn chiếm 93 cổ phần. Vô luận là chướng cũng hảo, ngã cũng thế, hắn đều sẽ không bán đi. Tương phản những cái đó trên thị trường kiềm giữ ma huyễn tán cổ dân nhóm chịu không nổi. Ở nghe được Colombia tin tức sau, bọn họ hai lời chưa nói, liền dùng tốc độ nhanh nhất đem trong tay ma huyễn cổ phần vứt đi ra ngoài. Đối này, Tiêu Vân Hải sớm có đoán trước, mệnh lệnh Daniel, cổ dân nhóm vứt nhiều ít. Ma huyễn liền tiếp nhiều ít, đến bây giờ mới thôi. Trên cơ bản ma huyễn cổ phần đã toàn bộ tới rồi Tiêu Vân Hải trong tay. Tiêu Vân Hải một loạt cách làm, Colombia Tony đều xem ở trong mắt. Đối hắn thủ đoạn rất là bội phục. Bất quá, nên làm sống, Tony lại là không hề có ướt át bẩn thỉu. Thừa dịp Tiêu Vân Hải thí nghiệm công ty công nhân trung thành độ công phu, hắn hướng ma huyễn không ít công nhân tung ra cành ô liu. Với hắn mà nói, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Một khi có được ma huyễn kỹ thuật viên, đối Colombia đặc hiệu đoàn đội tới nói, tuyệt đối là một kiện tốt không thể tái hảo sự tình. Đồng thời, mặt khác không biết ngọn nguồn Hollywood điện ảnh công ty cũng hướng ma huyễn vươn tay. Ở bọn họ trong mắt, ma huyễn chính là một cái đợi làm thịt mỡ. Ai đều tưởng thấu tiến lên đi cắn thượng một ngụm. Gần 3 ngày thời gian, hơn 40 vị kỹ thuật viên bị các công ty lớn đào qua đi. Trong đó không thiếu nòng cốt thành viên. Colombia ảnh nghiệp công ty là sớm nhất ra tay. Hơn nữa bọn họ đặc hiệu kỹ thuật đối ma huyễn công nhân có phi thường đại lực hấp dẫn. Cho nên theo chân bọn họ quá khứ người nhiều nhất. Không sai biệt lắm có 24 người. Tiếp theo là Paramount điện ảnh công ty. Được đến 12 vị công nhân. Đối này, Daniel là phi thường lo lắng. Cơ hồ mỗi ngày đều phải cấp Tiêu Vân Hải đi cái điện thoại. Tiêu Vân Hải đối này sớm có đoán trước. Nói cho Daniel nói. Không cần lo lắng. Chỉ cần không có vượt qua 200 người. Vậy không có bất luận vấn đề gì. Daniel không có biện pháp. Chỉ có thể một bên cấp công nhân nhóm cổ vũ. Một bên ngốc tại chính mình trong văn phòng. Chờ công nhân nhóm từ chức. Mỗi lần có người gõ cửa. Hắn tâm đều sẽ nhảy lên một chút. Cũng may khoảng cách tuyên bố ngày chỉ còn lại có mấy ngày thời gian. Bằng không, hắn thật đúng là chịu không nổi loại này dây vò. Liền ở ma huyễn đặc hiệu công ty ở vào phong vũ phiêu diêu hết sức. Hoa hạ giới giải trí lại là đánh khí thế ngất trời. Trừ bỏ bách hoa dạp chiếu phim triệt tiêu Tiêu Vân Hải phong sát lệnh ngoại. Mặt khác công ty đều không có để ý tới các fan yêu cầu. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải số lấy 100 triệu kế fan rất là bực bội. Đối đãi các đại công ty điện ảnh, bọn họ tạm thời không có cách nào. Nhưng Hoa Phong quốc tế rạp chiếu phim lại là suối quẩy. Cũng không biết là ai ở trên mạng làm ra phong sát Hoa Phong quốc tế rạp chiếu phim thiệp. Ngắn ngủn mấy cái giờ, thiệp liền truyền khắp các đại diễn đàn. Tiêu Vân Hải các fan sôi nổi đăng lại. Đánh ra, Hoa Phong phong sát Vân Hoàng. Fan điện ảnh phong sát Hoa Phong. Khẩu hiệu, kêu gọi đại gia không đi Hoa Phong xem điện ảnh. Tức khắc gian, Hoa Phong quốc tế ảnh thành lâm vào thật lớn nguy cơ bên trong. Gần một ngày thời gian, Hoa Phong quốc tế ảnh thành ở cả nước ghế trên xuất từ bình quân 56. Sậu hàng tới rồi 32. Hạ ngã cực nhanh, tựa như làm thang trượt dường như. Những cái đó đang ở Hoa Phong quốc tế ảnh thành chiếu nhà làm phim nhóm lần lượt đối Lý Vinh Quang đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Fan điện ảnh không xem điện ảnh. Tổn thất không chỉ có riêng là Hoa Phong chính mình, còn bao gồm này đó nhà làm phim. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoa Phong quốc tế ảnh thành ghế trên suất lại lần nữa giảm xuống. Từ 32, sậu hàng tới rồi 21. Ngay cả vừa mới chiếu siêu cấp động tác tảng lớn bạo phá hành động đều chịu khổ hoạt thiết lư. Từ trước thiên 230 triệu hàng tới rồi ngày hôm qua 140 triệu. Cho tới hôm nay buổi chiều 6 giờ khi gần đạt được 30 triệu phòng bán vé. Tưởng phá 100 triệu là không có khả năng. Vào lúc ban đêm, bạo phá hành động nhà làm phim Huy Hoàng công ty điện ảnh sở hằng cấp Lý Vinh Quang đánh tới điện thoại. Ngữ khí rất là bực bội. Lý Tổng, này bộ bạo phá hành động, chúng ta Huy Hoàng công ty điện ảnh cùng 3 vị nhà đầu tư tiêu phí suốt 1 tỷ. Bởi vì chúng ta hai nhà công ty hợp tác phi thường vui sướng. Ta cũng tin tưởng Hoa Phong cường đại tuyên truyền năng lực. Lúc này mới đem phiến tử phóng tới ngài nơi này. Hiện tại quán thượng chuyện này nhi, ngài làm ta làm sao bây giờ? Ngài làm ta như thế nào hướng 3 vị nhà đầu tư giải thích? Lý Vinh Quang nói, Sở Tổng, ngài không nên gấp gáp. Ta, Sở Hằng nói, không nóng nảy, ta sao có thể không nóng nảy. Hiện tại 3 vị nhà đầu tư liền ở ta bên người. Ngài tới giáo giáo ta, nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi Hoa Phong ra đại nghiệp đại, mệt cái 1 tỷ 800 triệu không tính chuyện này. Nhưng chúng ta Huy Hoàng là gia đình bình dân, thật là bồi không dậy nổi nha. Lý Tổng, tính ta Sở Hằng cầu xin ngươi, phóng ta một con đường sống. Hảo sao? Lý Vinh Quang trầm giọng nói. Sở Tổng, ngài phải tin tưởng ta. Này chỉ là tạm thời. Sở Hằng nói. Lý Tổng, ngươi nói cái này tạm thời là bao lâu thời gian? Một ngày, hai ngày vẫn là ba ngày. Hoa hạ điện ảnh ngành sản xuất cạnh tranh là cỡ nào tàn khốc? Ngài hẳn là biết đi. Ba ngày sau. Colombia tảng lớn bão táp sẽ đổ bộ bách hoa rạp chiếu phim. 5 ngày sau, hãn hải điện ảnh đầu tư công ty cùng thiên hoa truyền thông công ty liên hợp đầu tư 800 triệu tảng lớn đánh đêm bát phương ở hoa hạ rạp. Chiếu phim, một tuần sau, còn sẽ lần lượt xuất hiện một bộ phim bom tấn Hollywood. hai bộ sản phẩm trong nước điện ảnh. Lý Tổng, ngài cái này tạm thời nói ra đơn giản, nhưng ta thật sự chờ không nổi. Lý Vinh Quang nói, kia Sở Tổng ý tứ là cái gì? Sở Hằng nói, hoặc là thỉnh ngài mau chóng đem lần này fan điện ảnh Phong Sát Hoa Phong sự kiện xử lý sạch sẽ. Hoặc là chúng ta giải trừ hiệp ước, ta đến một nhà khác rạp chiếu phim đi chiếu phim. Trừ cái này ra, ta nghĩ không ra mặt khác phương pháp. Lý Tổng, ta không biết, ngài cùng Tiêu Vân Hải có cái gì ăn Tết? Đáng giá ngài ra mặt phong sát hắn. Ta chỉ nghĩ nói cho ngài. Tiêu Vân Hải người này đại thế đã thành. Hắn cùng Triệu Uyển Tình fan thêm lên vượt qua 200 triệu. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là thích đến rạp chiếu phim xem điện ảnh người trẻ tuổi. Đứng ở bằng hữu góc độ, ta khuyên ngài vẫn là thu tay lại đi. Các ngươi sách lược là không thể thực hiện được. Hiện tại chỉ là hắn các fan lại nháo. Một khi hắn thật sự ra tay, phát biểu một ít đối Hoa Phong không tốt ngôn luận, ta cảm thấy ngươi Hoa Phong rất có thể sẽ ra vấn đề lớn. Lý Vinh Quang suy xét thật dài thời gian. Lúc này mới nói, ngài cho ta một giờ thời gian, ta sẽ cho ngài hồi đáp. Sở Hằng nói, ta đây liền tĩnh chờ tin lành. Cùng Sở Hằng thông xong điện thoại, Lý Vinh Quang sắc mặt vô bi vô hỉ, cầm lấy cái ly uống ngụm trà, đột nhiên lập tức đem cái ly ngã ở trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng, cũng may là mộc sàn nhà, bằng không phỏng chừng cái ly không tránh được chia năm xẻ bảy kết cục. 10 phút sau, Lý Vinh Quang cầm lấy di động, cấp Lý Húc Dương đánh cái qua đi. Hỏi, Húc Dương, cha gia thiệp là ai phát sao? Lý Húc Dương nói, không có, bất quá hoài nghi đối tượng có hai cái. Một cái là Bách Hoa, một cái khác chính là Tinh Quang. Tiêu Vân Hải vẫn luôn ở làm tinh võ anh hùng hậu kỳ. Hẳn là không phải hắn. Lý Vinh Quang nói, ta đoán cũng là. Nhất hy vọng chúng ta Hoa Phong xong đời chính là bọn họ. Hiện giờ đối chúng ta tới nói, ai làm đã dâu ria? Mấu chốt là chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới huy hoàng lão tổng Sở Hằng đánh tới điện thoại, đối chúng ta cực kỳ bất mãn. Ta lo lắng, như vậy đi xuống, về sau sẽ không lại có nhà làm phim cùng chúng ta hợp tác rồi. Lý Húc Dương nói, ba, chúng ta lần này tính sai, không nghĩ tới Tiêu Vân Hải thế nhưng có được lớn như vậy năng lượng. Hắn những cái đó fan quả thực chính là chúng hắn ta. Cái gọi là việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là triệt tiêu đối Tiêu Vân Hải phong sát lệnh đi. Lý Vinh Quang nói, ngươi có thể nhịn xuống khẩu khí này. Lý Húc Dương cười nói, ba, thắng bại là binh ra chuyện thường. Lần này thua, lần sau thắng trở về chính là vì một cái Tiêu Vân Hải đáp thượng chúng ta toàn bộ Hoa Phong. Này quá không đổi tính. Lý Vinh Quang cười ha ha, nói, Húc Dương, ngươi có thể nói ra nói như vậy, thật sự làm ba lau mắt mà nhìn. Về sau Hoa Phong giao cho ngươi, ta xem như yên tâm. Chuyện này liền như vậy làm đi. Lý Húc Dương nói, tốt. 10 phút sau, Hoa Phong quốc tế ảnh thành trang chủ thượng tuyên bố triệt tiêu phong sát Tiêu Vân Hải tin tức, đồng thời đối Tiêu Vân Hải làm văn bản xin lỗi. Cách chương.